Thái cổ cuồng ma, chương 639, nhân vân diệt vân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói thật ra, Vương Khanh sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy gan to như vậy. Không thật là không thể dùng lớn mật để hình dung, mà là không cách nào vô thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả hoang cổ thánh địa người cũng dám không chút nương tay xuống nặng tay. Đừng nói là giả lão tổ ký danh đệ tử, coi như là lão tổ chân chính ký danh đệ tử cũng không dám làm như vậy à. Thông qua những ngày qua quan sát, Vương Khanh cũng cảm thấy không nắm chắc được cùng tiểu tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất kể chuyện gì đều không theo như bộ sách võ thuật xuất bài, mà phong cách hành sự càng không tốt hình dung. Là tứ vô kỵ đạn, cuồng vọng cực kỳ, vô cùng phách lối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương Khanh cũng cảm thấy không cái nào từ ngữ có thể chân chính hình dung trước mắt cuồng đồ. Bất quá, lại để cho Vương Khanh có không tên cảm giác là, cuồng đồ mặc dù làm việc phách lối, cuồng vọng cực kỳ, có thể nhìn tổng quát hắn sự tích đi xuống. Vương Khanh lại cho ra một cái người này làm việc mặc dù phách lối nhưng bất cứ chuyện gì cũng nắm chặt cực chuẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cho đúng, một chuyện nếu như qua một cái điểm coi như là quá tải. Như vậy, tiểu tử này có thể đến cái điểm kia cực hạn, ở bước ra một bước liền quá tải. Có thể một bước kia hắn hết lần này tới lần khác chưa bao giờ bước ra. Nhưng lần này Vương Khanh thật bị Tần Vũ dọa cho giật mình. Nếu như Sở Vân Phi ở Âm Sinh Dương Tử Tông xảy ra chuyện, như vậy thật sẽ vì Âm Sinh Dương Tử Tông khai ra đại họa. Không nói còn lại, liền nói lần này Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật thượng, Hoang Cổ Thánh Địa tuyệt đối sẽ có người tới hưng sư vấn tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhìn đến Tần Vũ gương mặt vẻ mặt sau, Vương Khanh lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là mình nghi ngờ tiểu tử này, nhưng thật ra là tâm lý nắm chắc. Hơn nữa để cho Vương Khanh không hiểu là, tiểu tử này tại sao lại giả mạo lão tổ đệ tử. Bằng hắn nhập tông thời hạn theo lý không thể nào biết lão tổ tồn tại a. Mà lão tổ cũng một mực ở âm thầm chú ý người này, chẳng lẽ lão tổ thật thu hắn làm ký danh đệ tử. Nếu không, hắn làm việc sao dám lớn lối như vậy. Cuồng vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vào giờ khắc này, Vương Khanh cũng không xác định Tần Vũ đến cùng phải hay không luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Bỏ ra một điểm này, Vương Khanh thật ra thì vô cùng coi trọng Tần Vũ, cho nên cũng không nỡ đánh mắng, nhưng lại lo lắng Tần Vũ trong những ngày sau tử làm bậy. Chỉ đành phải cố làm lạnh như băng nói, ở trao đổi thịnh hội khai mở trước ngươi liền cho lão phu ngừng điểm. Nếu không, lão phu hủy bỏ ngươi tham gia trao đổi thịnh hội tư cách. Tần Vũ sắc mặt cứng đờ, tiểu gật đầu như gà mổ thóc, hắn không thể tưởng tượng bỏ lỡ Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó thời gian, Tần Vũ quả nhiên ngừng. Trở lại chỗ cư trụ sau, Tần Vũ đàng hoàng ngây ngô ở trong phòng, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Thỉnh thoảng mở hai mắt ra, nhìn Tiên Vô Ưu một khoản khắc ra pho tượng. Yên lặng không nói, ở Tần Vũ đóng cửa không ra lúc, Âm Sinh Dương Tử Tông bên trong đã bởi vì Tần Vũ huyên náo phí phí dương dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần yến hội, đi qua Tần Vũ như vậy nháo trò, Lý Hiển Thánh nơi nào còn có tâm tình lần nữa tổ chức. Cho nên, vốn là lòng tin tràn đầy yến hội không bệnh tật mất, mà các thiên địa yêu nghiệt càng là không tâm tình tham gia. Ai cũng nhìn ra Tần Vũ cùng Lý Hiển Thánh có đụng chạm. Ai có thể biết vậy không, theo như bộ sách võ thuật xuất bài Cuồng Đồ có thể hay không lần nữa đại náo yến hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trao đổi thịnh hội khai mở trước. Tất cả mọi người đang hỏi thăm đến có liên quan Tần Vũ đã qua, càng ở mọi phương diện hỏi thăm Tần Vũ đến cùng phải hay không luân hồi lão tổ ký. Danh đệ tử, có thể làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi là. Mặc dù không người ra mặt thừa nhận Tần Vũ là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Nhưng toàn bộ âm sinh Dương Tử Tông lại ăn ý giữ yên lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho nguyên bản là tin 7-8 phần các tu sĩ càng phát ra nhận định Tần Vũ chính là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Sau đó, cũng không biết từ nơi nào truyền ra có liên quan luân hồi lão tổ sự tích huy hoàng. Vốn là không muốn người biết luân hồi lão tổ thành mọi người đàm luận thán phục đối tượng. Như ngày đó ở toàn bộ 3.000 đạo thiên xông ra hiền hách hung danh. Như là hoang cổ thiên tôn thành lập hoang cổ đạo thiên lập được công lao hãn mã. Như được gọi là thánh cảnh bên dưới người mạnh nhất. Ví dụ như vậy lời đồn đãi như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nhân vân diệt vân bên dưới. Luân hồi lão tổ rất nhiều tu sĩ trong lòng địa vị tăng vụt lên. Mà ở giữa tiếp tục đưa đến Tần Vũ địa vị thăng. Có liên quan Tần Vũ lời đồn đãi cũng theo đó tăng nhiều. Nói Tần Vũ có thể ở nửa bước đạo cảnh có tu vi như thế. Tất cả là bởi vì lấy được luân hồi lão tổ chân truyền. Còn có người nói thẳng Tần Vũ trong tay chuôi đao kia cực giống luân hồi lão tổ ngày xưa hoang binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chuôi này hoang binh kèm theo luân hồi lão tổ sát hại cả đời. Nhuốm máu vô số, uy lực cực kỳ kinh khủng, lại có người nói. Tần Vũ thực lực còn có điều giấu giếm. Cũng không có dùng luân hồi lão tổ thành danh thần thông. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ càng là theo lời đồn đại thành vô địch như vậy tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, ở nơi này nhân vân diệt vân bên dưới. Đến từ hoang cổ cửu thiên địa tu sĩ đối với Tần Vũ kiêng kỵ cũng tăng vụt lên. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, trao đổi thịnh hội đúng kỳ hạn cử hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hoang cổ thiên tôn sinh nhật duyên cớ. Lần này trao đổi thịnh hội đánh vỡ dĩ vãng quy củ. Có thể động dùng tiên binh, thì càng thêm khảo nghiệm cá nhân tổng hợp tài nghệ. Vì có thể sàng lọc chọn lựa hoang cổ cửu thiên địa các thế lực lớn mạnh nhất 81 người. Âm sinh Dương Tử Tông liên hiệp các thế lực lớn, cuối cùng hủy bỏ dĩ vãng hỗn chiến, mà là tiếp tục dùng âm sinh Dương Tử Tông chiến bảng quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, bất kỳ tu sĩ nào cũng không có liên hiệp tính toán người khác cơ hội. Nghĩ tưởng đoạt được 81 chỗ, cần bằng vào tự thân đan đả độc đấu đi lấy được vị trí. Cho nên, lần này trao đổi thịnh hội sàng lọc ở chiến phong cử hành vốn là chiến bảng màn sáng là đổi thành trao đổi thịnh hội hạng. Cùng chiến bảng bất đồng, trao đổi thịnh hội thượng vị trí chỉ có 1000 tên. Như vậy cũng có thể trực quan nhìn ra các giữa đệ tử thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì thời gian có hạn, lần này 81 chỗ tranh đoạt chiến đem kéo dài 3 tháng. 3 tháng sau, đem bụi bậm lắng xuống. Ở trao đổi thịnh hội vị trí tranh đoạt chiến như dầu sôi lửa bỏng cử hành lúc. Màn sáng trên hạng không ngừng soát tân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, có cẩn thận người phát hiện kia huyên náo phí phí Dương Dương Cuồng Đồ tên lại cũng chưa từng xuất hiện ở màn sáng trên. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ bắt đầu suy đoán Tần Vũ vì sao còn không có tham gia vị trí tranh đoạt. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Đảo mắt cách cuối cùng tranh đoạt chỉ có không tới 10 ngày. ở vị trí tranh đoạt tiến vào nóng bỏng biến hóa lúc. Âm sinh dương tử tông thập đại đệ tử bình thường chỗ cư trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở phòng xá bên trong nhắm mắt ngồi. Ở trao đổi thịnh hội khai mở lúc, hắn đi qua một chuyến chiến phong. Hiểu được quy tắc sau, hắn trực tiếp đường cũ trở lại phòng xá bên trong ngồi tĩnh tọa. Tần Vũ bình tâm tĩnh khí ngồi tĩnh tọa lúc, cửa phòng trực tiếp bị bạo lực đẩy ra. Một đạo tức giận tiếng mãnh vang lên. Thật là tức chết ta vậy. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ lại muốn noi theo chiến bảng tranh đoạt lúc. Thời khắc tối hậu nhô ra khiêu chiến. Ngươi phải biết lần này mặt ngươi đối với là cả hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt. Mà không phải âm sinh dương tử tông. Một khi chiến bại, ngươi sẽ không còn bất kỳ đi tranh đoạt 81 chỗ cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.